Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, tiên tổ báo trước. Comber phản ứng không thể nghi ngờ là để tất cả mọi người ở đây đồng thời lâm vào khiếp sợ. Billy Hinh cùng mười mấy danh thủ cầm san hô gai nhọn vũ khí hải tinh linh đồng thời ngây ngần cả người. Comber vậy mà tại giúp đỡ cái kia trên lục địa loại cấm kỵ tộc nói chuyện. Hắn là điên rồi sao? Mặc kệ là Lam Văn Hải tinh linh vẫn là Tử Văn Hải tinh linh, tổ huấn bên trong đều có không cần tiếp xúc nhân loại cái này một lệnh cấm. Nhưng là bây giờ Comber, hắn đang nói cái gì? Hắn vậy mà tại nói cái này gọi là Willy nhân loại. Vậy mà Kara San Ho bộ lạc ngày sau trung thành nhất bằng hữu. Nói đùa cái gì? Không chỉ là Billion bọn người cảm thấy chấn kinh, tự liền Willy cũng thấy đắc ý bên ngoài. Không nghĩ tới nhân cách của mình mị lực đã đủ để đạt được vị này hải tinh linh tán thành cùng thần. Phục a, Willy vuốt nhẹ chính một chút cái cằm. Thế nhưng là lãnh chúa huy vọng năng lực, tựa hồ chỉ đối gấu trắng chấn dân chấn có tác dụng mới là. Chẳng lẽ tại Comber trong lòng, đã đem mình nhìn thành gấu trắng chấn một phần tử. Kiếp trước tâm lý học bên trong hội chứng Stockholm, tựa hồ có điểm giống, bọn hắn là muốn động thủ sao? Lúc này Benduin tiến đến Willy trước người, trong tay siết chặt thiết thương. Hắn cũng không giống như Willy có thể nghe hiểu Comber cùng những cái kia hải tinh linh đối thoại. Hắn chỉ là gặp đến đối diện hải tinh linh Bobo mắng cho một trận về sau, cảm xúc đều kích động dị thường, nhìn mình đám người ánh mắt mười phần bất thiện, mang theo tương đương địch ý. Bình tĩnh điểm, Benduin. Willy vỗ vỗ Benduin bả vai, ra hiệu hắn thả lỏng một chút. Comber, ngươi đang nói cái gì? Cái này một nhân loại làm sao lại trở thành chúng ta Kara San Ho bộ lạc bằng hữu? Billion giật mình kịp phản ứng, nhíu mày nhìn về phía Comber, đồng thời dư quang nhìn chăm chú lên Willy, sợ hắn lại đột nhiên làm ra cái gì công kích động tác. Ngươi bên ngoài một năm này, đến cùng kinh lịch cái gì? Chẳng lẽ ngươi đi lục địa, đồng thời tiến vào nhân loại thế giới, cùng cái này một nhân loại thành bằng hữu? Billion chỉ là một suy đoán, trong lòng liền có so đo. Tại tiên tổ gian dạy bên trong, tại trước đây thật lâu, nhân loại đã từng cùng không giới hạn trong hải tinh linh đại lượng hải dương bộ tộc có trí tuệ ở giữa bộc phát qua kịch liệt chiến tranh, hai cái chủng tộc ở giữa có thực chất bên trong cừu hận. Chỉ có những cái kia vi phạm tổ huấn cường đại hải tinh linh mới có thể đột phá cấm kỵ, đi hướng lục địa, cho nên Comber cử động. Tại Billion nhìn mười phần dị thường, ta, Comber trong lúc nhất thời không biết phải hình dung như thế nào kinh nghiệm của mình. Chẳng lẽ ăn ngay nói thật, nói mình chuẩn bị đem Selina từ trên lục địa mang về thời điểm bị cái này Willy Nam Tước còn có con kia gọi là Volibe gấu trắng hành hung một trận sau đó phong ấn lực lượng bị cầm tù một năm. Lời nói ra sẽ để cho Comber trực tiếp xấu hổ vô cùng. Kara San Ho bộ lạc lúc này hẳn là gặp phải một ít phiền phức đi. Cái này thời điểm Willy đến Billion trước mặt, Billion chung quanh hải tinh linh bọn thủ vệ thần kinh cơ hồ là băng tới cực điểm. Sợ Willy có cái gì dị động. Nghe nói Willy câu nói này, Billy giữa lông mày vặn một cái. Willy tiếu dung thân hòa mà thân mật. Vừa rồi Comber đột nhiên tới gần thời điểm, Willy ở xa nhìn rất rõ ràng. Trước hết nhất xuất hiện kia hai cái thủ vệ, bọn hắn lòng cảnh giác rất mạnh, phản ứng cũng mười phần mãnh liệt, rõ ràng chính là tại phòng bị cái gì. Lại tăng thêm Selina cho lúc trước mình giảng thuật Kara San Ho bộ lạc bởi vì mình đào hôn gặp phải áp lực, Willy đã oán đến một chút. Ta là Selina bằng hữu, là Comber bằng hữu, tự nhiên cũng là Kara San Ho bộ lạc bằng hữu, Bây giờ Kara San Ho bộ lạc gặp đến phiền phức, ta tự nhiên là sẽ ra tay tương trợ. Willy tận lực cho Kara San Ho bộ lạc người lưu lại một cái ấn tượng không tồi. Bọn hắn ngày hôm đó sau mình Hải Dương buôn bán trọng yếu đồng bạn, là cũng gấu trắng trấn thu hoạch được Hải Dương chân quý tài nguyên trọng yếu đường tắt. Chúng ta cũng không muốn cùng nhân loại làm bằng hữu. Billion trong giọng nói mang theo nồng đậm cảm giác bài xích, nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng duy trì 10 phần cẩn thận. Làm như vậy chủ yếu có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất, luôn luôn cao ngạo Comber cùng Selina, lúc này vậy mà liền như thế lạnh nhạt tại Willy bên người, nhìn tựa như là tùy tùng đồng dạng. Nhất là Comber, gia hỏa này tại cái này nhân loại trước mặt thái độ đều khiến Billion cảm thấy có chút hèn mọn. Hèn mọn tư thế này lúc trước là chưa hề xuất hiện tại Comber trên người. Cái thứ hai, trước mắt cái này một nhân loại khí tức cùng thực lực, Billion vậy mà cảm giác không đến mảy may. Mình đã là thanh đồng cấp đỉnh phong, so với mình còn cường hãn hơn. Như vậy hẳn là, nghĩ đến nơi này, Billion hoạt động một chút yết hầu. Nếu là cái này một nhân loại có cái gì ý tưởng, khả năng ở đây hải tinh linh nhóm không có một cái sẽ là hắn đối thủ. Ngay tại do dự, một cái già nua giọng nữ truyền đến. Hoan nghênh ngươi, đường xa mà đến nhân loại khách nhân. Ở đây ánh mắt mọi người hướng về âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Đây chính là Selina trước đó nói bộ lạc thủ lĩnh. Liu A, Willy nhìn thấy một cái vẻ mặt già nua hải tinh linh. Bãi động tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ khô cạn thân thể. Hướng về phía bên mình bơi lại. Để Willy cảm thấy kỳ quái là, Liu nhìn về phía mình ánh mắt cũng không có cái khác hải tinh linh trong mắt địch ý. Ngược lại mang theo yên tĩnh cùng tường hòa. Liu các hạ, ta là tới từ nhân loại thế giới Willy Velen. Willy cũng làm ra đáp lại. Một lần nữa là một lần bản thân giới thiệu. Đối với Willy nói ra biển tinh linh ngôn ngữ, Liu không có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhân loại khách nhân đã tới, như vậy mời đi trong bộ lạc đi. Liu đối Willy phát ra mời, nhưng là Willy còn không có nói tiếp. Một bên Billion ngữ khí 10 phần lo lắng. Liu đại nhân, ngài muốn để cái này một nhân loại tiến vào bộ lạc của chúng ta. Cái này cùng tổ tiên huấn lệnh tựa hồ. Liu khoát tay áo, ra hiệu hắn không nên nói nữa xuống dưới. Vậy liền cảm tạ Liu các hạ thịnh tình chiêu đãi. Willy dẫm lên nước biển đến Liu bên người. Comber, Selina, hoan nghênh về nhà. Liu đối Willy mỉm cười. Sau đó nhìn về phía vừa mới trở về Kara San Ho bộ lạc hai con hải tinh linh. Khi Liu ánh mắt nhìn về phía Selina thời điểm, thần sắc hơi có chút phức tạp, nhưng là chỉ là một cái thoáng mà qua. Liu đại nhân, Comber còn tốt một chút, nhưng là Selina lộ ra 10 phần câu nệ. Liu ôn nhu cười một tiếng, bãi động đuôi cá đến Selina trước người, duỗi ra bàn tay gầy guộc, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Selina đỉnh đầu. Hài tử, xin ngươi tha thứ cho lúc ấy sai lầm của chúng ta quyết định. Hiện tại, hết thảy cứ như vậy đi qua đi. Nói xong, Liu nắm ở Selina bả vai, trên trán cùng Selina cái trán nhẹ nhàng đụng vào một chút. Ta, Selina rõ ràng không có dự liệu được sẽ là cái tràng diện này. Trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, bất quá Liu không có tiếp tục nói gì nhiều, mà là quay người bơi về phía Willy bên người, mang theo Willy hướng về trong bộ lạc đi đến. Đó là cái gì? Không có đuôi cá ra hỏa. Cái đó là nhân loại. Trời ạ, lại có nhân loại tiến đến bộ lạc của chúng ta. Khi Willy cùng Liu hướng về Kara San Ho trong bộ lạc tiến lên thời điểm, không ngừng có khiếp sợ hải tinh linh nhóm quang tới không dám tin ánh mắt. Nếu như không phải Liu tại Willy bên người nhẹ nhõm hiếu hảo trò chuyện, hải tinh linh nhóm thậm chí sẽ cảm thấy Willy là đến xâm lấn đáy biển dị tộc. Selina vậy mà trở về. Chính là nàng, nếu như không phải nàng, hiện tại bộ lạc cũng không cần chịu đựng loại chuyện này. Chấm ngoặc kép, đồng dạng, tiêu điểm trừ Willy chờ ba cái trên lục địa dị tộc bên ngoài. Selina cũng là bị trọng điểm chú ý đối tượng. Selina cùng sau lưng Lưu, cúi đầu, không nói một lời, mặc dù lấy được Lưu tha thứ. Nhưng là cái khác hải tinh linh nhóm tựa hồ y nguyên đối nàng có rất mãnh liệt oán niệm. Mà lại từ những này hải tinh linh nhóm trong lời nói, Selina biết được, tại mình rời đi Karasanho bộ lạc trong một năm, những này hải tinh linh các đồng bạn thời gian cũng không dễ vượt qua. Willy, các hạ, mời đến phòng đi. Lưu nghiêng người, cho Willy làm một cái mời động tác. Willy hơi gật đầu, mang theo một chút lòng hiếu kỳ tiến cái này tạo hình kỳ dị gian phòng. Hắn cũng không lo lắng những này hải tinh linh nhóm âm thầm có cái gì bố trí, trừ bọn chúng trên thân phát ra ác ý lực lượng bên ngoài. Willy cũng không có cảm giác được ác ý suy nghĩ. Cái bóng lưng này, lạc hậu Willy nửa bước. Lưu nghiêm túc đánh giá một chút cái bóng lưng này, trong lòng chờ mong lại thêm mấy phần. Không sai, tiên tổ chỉ dẫn, Karasanho bộ lạc lần nữa chấn hưng mấu chốt cùng hy vọng chính là tại hắn trên thân. Lưu lại nghĩ đến tiên tổ chỉ dẫn cái kia hình tượng, kia là một cái đeo lấy thập tự kiếm nhân loại bóng lưng. So sánh vị này Willy các hạ, cơ hồ không có khác biệt. Trên thực tế, cũng chính bởi vì vậy, Lưu từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Willy thời điểm liền để xuống cảnh giác. Nàng không tín nhiệm nhân loại, nhưng lại tín nhiệm tiên tổ chỉ dẫn. Đây là nàng nhất định chờ đợi cùng thực tiễn sự tình. Cho nên nàng tiếp nhận cái này một nhân loại khách nhân. Willy đi vào gian phòng, nhìn chung quanh một vòng. Gian phòng kia diện tích rất lớn, bên trong có một chút bằng đá dụng cụ, bất quá đều là bịt kín, không có chén dĩa loại hình mở miệng bộ đồ ăn. Tại đáy biển, loại này bộ đồ ăn cũng không thể bị phát huy được tác dụng. Billy, để tất cả mọi người thối lui đi, đi làm chính mình sự tình. Lưu nhìn xem không ngừng hiếu kỳ súng lại đi lên hải tinh linh nhóm, đối Billion ra lệnh một câu. Billion lên tiếng, sau đó xua tán đi vây xem hải tinh linh nhóm. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Lưu, Billion, Selina, Comber cùng Willy ba cái khách bên ngoài người. Willy các hạ, ngài như vậy đi vào Karasanho bộ lạc thuần túy là vì cùng chúng ta kết xuống hữu nghị. Mặc dù Lưu tín nhiệm Willy, nhưng là Billion cũng không có triệt để buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên, Willy cười cười, đối với Billion thái độ không ngần ngại chút nào. Nói ra, đây hết thảy đều là hoàn mỹ trùng hợp. Ta vô ý làm quen Selina, làm quen Comber. Hiện tại, ta cũng muốn kết bạn đồng bào của bọn nó. Trên thực tế, ta đã sớm nghĩ đến bái phỏng các ngươi. Chỉ bất quá trở ngại một chút nguyên nhân, hiện tại mới đi đến nơi này. Thật sự là rất xin lỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?